Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 44, Chu gia nhị gia Chu Hồng Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, chẳng lẽ chúng ta sợ hắn sao? Chu Hạo bụng mặt, thần sắc có chút dữ tợn nói. Nàng Lâm Diệu Nhan chẳng qua là một nữ nhân mà thôi. Coi như nàng và Hồng San Hô tập đoàn hợp tác thì thế nào? Trên thế giới này mỗi ngày biến mất người không biết có bao nhiêu. Cùng lắm thì chúng ta vận dụng thủ đoạn khác. Để cho nàng từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Ngươi biết cái gì? Chu An núi nổi giận đùng đùng nói. Bây giờ cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác. Lâm Diệu Nhan chính là một cái bánh trái thơm ngon. Lâm gia làm sao lại cho phép người khác khi dễ hắn? Ngươi tin hay không, ngươi chỉ cần động liễu Lâm Diệu Nhan, Lâm gia thì sẽ cùng ngươi liều mạng. Chu An núi thật sự là quá rõ ràng 100 ức dụ dỗ. Ở nơi này 100 ức phía dưới. Bọn hắn nếu là dám động Lâm Diệu Nhan, Lâm gia nhất định sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Chu gia mặc dù không sợ Lâm gia, muốn hủy diệt Lâm gia cũng không phải việc khó gì. Nhưng một khi Lâm gia liều mạng, nói không chừng chính là giết chết 1000, tổn hại 800. Chu gia một khi tỏ ra yếu kém, những thứ khác gia tộc quyết không để ý đem Chu gia cho chiếm đoạt. Cha, thì tính sao? Chu Hạo một mặt không phục nói. Lâm gia tính là thứ gì? Bọn hắn bây giờ chẳng qua là một con kiến. Chúng ta muốn bóp chết hắn quá đơn giản. Cha, ngươi nếu là lo lắng Lâm gia phản công, chúng ta hoàn toàn có thể tìm nhị gia gia ra tay a. Mặc dù nhị gia gia rời nhà hơn 20 năm, nhưng Chu gia chung quy là hắn căn. Chúng ta là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất. Chúng ta nếu là gặp phải phiền phức, ta tin tưởng nhị gia gia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, làm như không thấy. Chu An núi nghe vậy, trong nháy mắt lâm vào trầm mặc ở trong. Chu gia là bên trong hải tứ đại gia tộc một trong. Danh nghĩa ngoại trừ khổng lồ tài lực cùng vật lực bên ngoài, càng quan trọng chính là Chu gia sau lưng còn đứng một vị đại nhân vật. Vị đại nhân vật này chính là Chu Hạo nhị gia gia Chu Hồng Viễn. Cha hắn đệ đệ, một cái có tu luyện thành, bước vào võ đạo tông sư chi cảnh vô thượng tông sư. Có hắn tồn tại, Chu gia mới có thể đứng hàng bên trong hải tứ đại gia tộc một trong. Cái này cũng là Chu Hạo dám không kiêng nể gì cả phong sát Lâm Diệu Nhan nguyên nhân. Cha, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì à? Trực tiếp gọi điện thoại cho nhị gia gia, mời hắn rời núi. Chu Hạo không nhịn được thúc giục nói. Nếu là nhị gia gia rời núi, tọa trấn Chu gia, đừng nói là rõ ràng Hoàng tập đoàn có Hồng San Hô tập đoàn chỗ dựa. Liền xem như Hồng San Hô tập đoàn tới, cũng không dám đối với chúng ta làm cái gì. Hơn nữa, nếu là nhị gia gia trở về một chuyến, tất cả mọi người đều sẽ không ở hoài nghi chúng ta Chu gia. Cho là chúng ta đứng hàng tứ đại gia tộc, chỉ là hư danh mà thôi. Đến lúc đó chúng ta Chu gia chính là Trung Hải đệ nhất gia tộc. Khác ba cái gia tộc đều phải đứng sang bên cạnh, ngước nhìn hơi thở của chúng ta sinh hoạt. Chu Hạo giọng của mang theo một tia ngạo nghễ. Người có đủ loại khác biệt, cổ võ giả đồng dạng có đủ loại khác biệt. Minh kình, ám kình, hóa kính, ngưng khí, võ đạo vô thượng tông sư các loại cảnh giới. Có thể bước vào võ đạo tông sư chi cảnh nhân, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư trác tuyệt hạng người. Tại người bình thường trong mắt, võ đạo tông sư chính là thần. Bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát vũ khí nóng công kích. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm lực địch thiên quân vạn mã. Càng có khả năng thao túng toàn bộ chiến trường, thao túng người khác sinh tử. Đối với một cái gia tộc tới nói, người nếu là nắm giữ một danh vũ đạo tông sư tọa chấn, liền mang ý nghĩa người không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt. Người chính là khuôn vàng thước ngọc, không dám không theo. Trước kia Trung Hải tựu gia phát hiện qua một danh vũ đạo tông sư, cứng rắn đem một cái tiểu gia tộc cho đẩy tới Trung Hải gia tộc cao cấp vị trí. Trong vòng trăm năm, không người dung chuyển, đây chính là tông sư chi uy. Chu An núi vẫn không có mở miệng nói chuyện, mà là cau mày, gọi điện thoại cho Chu Hồng Viễn, lợi dụng thân phận của hắn tới cáo mượn oai hùng. Điểm này cố nhiên là tốt, nhưng mà Chu Hồng Viễn sẽ nguyện ý rời núi sao? Trước kia, phụ thân hắn hòa Chu Hồng Viễn hai người cạnh tranh vị trí gia chủ. Cuối cùng phụ thân hắn thắng, trở thành Chu gia gia chủ. Chu Hồng Viễn trong cơn tức giận, rời đi Chu gia, đi tới Thâm Sơn tu hành. Bây giờ hơn 20 năm đi qua, Chu Hồng Viễn cho tới bây giờ liền không có trở lại qua. Lần này, ai biết hắn có nguyện ý hay không trở về trợ giúp Chu gia. Cha, đừng suy nghĩ, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chu Hạo thúc giục nói, ta biết nhị gia gia bởi vì chuyện năm đó, đối với gia gia rất bất mãn, nhưng gia gia đã qua đời. Chu gia dù sao cũng là nơi chôn nhau cắt rốn. Chúng ta cùng hắn cũng có quan hệ máu mủ. Hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn Chu gia bị người tiêu diệt. Huống hồ, nhị gia gia cả đời chưa lập gia đình. Trên thế giới này, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, hắn liền sẽ không có bất kỳ cái gì thân nhân. Chỉ cần cha ngươi tự mình cầu nhị gia gia mà nói, hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ chúng ta. Chu Hạo dự định lấy tình động, hiểu chi lấy lý, lại nói, cha, nếu là nhị gia gia trở về, đến lúc đó toàn bộ Trung Hải đều biết chúng ta Chu gia có võ đạo tông sư tọa trấn. Chúng ta chỉ cần bắt được cơ hội lần này, phát triển mở rộng, nói không chừng còn có thể đem mặt khác tam đại gia tộc tiêu diệt. Chúng ta chính là Trung Hải mạnh nhất gia tộc. Cha, ngươi chẳng lẽ không nghĩ có một ngày này sao? Nghe được Chu Hạo mà nói, Chu An Sơn trên mặt nhịn không được thoáng qua một tia ý động chi sắc. Trung Hải ngư xà hỗn tạp, thế lực rất nhiều, nhưng chân chính mạnh nhất bốn cái thế lực là Trương gia, Kỷ gia, Triệu gia hòa Chu gia. Trước ba đại gia tộc nội tình hùng hậu, là Trung Hải lâu năm gia tộc. Hắn Chu gia mặc dù miễn cưỡng đưa thân bên trong Hải tứ đại gia tộc, nhưng nội tình cùng cái này tam đại gia tộc so ra, thật sự là kém quá xa. Nếu không phải là Chu gia có Chu Hồng Viễn vị này cổ võ giả tọa trấn, lại thêm Thái An Y Dược tập đoàn mấy năm này phát triển thế không tệ, chỉ sợ sớm đã bị đá ra bên trong Hải tứ đại gia tộc vị trí. Nhưng nếu là Chu Hồng Viễn có thể trở về, ở chính giữa hải lộ vừa lộ khuôn mặt, dù là Chu gia nội tình không được, chỉ cần có một danh vũ đạo tông sư tọa trấn, coi như diệt không xong khác tam đại gia tộc, cũng hoàn toàn có vốn liếng trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Không người nào có thể dung chuyển, bên trong hải tứ đại gia tộc đứng đầu, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Chu An Sơn hô hấp không khỏi trở nên có chút dồn dập. Loại cám dỗ này thật sự là để cho người ta khó mà ngăn cản. Cha, tâm động không bằng hành động. Qua thôn này liền không có tiệm này. Mấy ngày nữa, không phải liền là ngươi 50 tuổi sinh nhật sao? Ngươi hoàn toàn có thể dùng lý do này, mời nhị gia gia trở lại thăm một chút. Chu Hạo lại thêm một mồi lừa. Không biết qua bao lâu, Chu An núi cuối cùng nặng nề mở miệng nói ra. Hảo, cứ dựa theo ngươi nói làm. Vì biểu đạt thành ý, điện thoại sẽ không đánh. Chúng ta tự mình đi Nga Mi Sơn, mời ngươi nhị gia gia trở về. Nói, Chu An núi chừng liễu Chu Hạo một mắt, cảnh cáo nói. Bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi nhất thiết phải cho ta thành thành thật thật ở trong nhà. Đừng cho ta ra ngoài gây chuyện thị phi. Biết không, cha, người yên tâm, ta biết làm sao làm. Chu Hạo gật đầu một cái. Trong mắt lại lập lòe vô cùng tàn nhẫn thần sắc. Lần trước tại khách sạn ở trong, bị Tô Lạc ở trong thu thập một trận, trở thành hắn suốt đời sỉ nhục. Cũng làm cho hắn tại Phú Nhị Đại trong hội này triệt để trở thành một chuyện cười. Hắn thề, chờ hắn nhị gia gia sau khi trở về, hắn nhất định phải làm cho Tô Lạc giống con chó một dạng quỳ gối trước mặt hắn. Hắn muốn để Tô Lạc nhìn tận mắt Lâm Diệu Nhan như thế nào bị chính mình đùa bỡn. Dạng này mới có thể tiêu trừ đi trong lòng của hắn mối hận. Cách chương.